Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 hỏa sát, Long Hổ Tôn, 4, cứ việc nàng đối mẫn ra cảm giác không tồi, nhưng là, nàng cũng nhân đến nỗi này, lại nhiều cũng là sẽ không nói, đến nỗi mẫn Ngọc Lâm hay không lĩnh ngộ. Vậy xem chính hắn. Sao Dương Tử Mi đại khái nhìn một chút Mẫn Ngọc Lâm thu tăng phẩm, chính phẩm chiếm đa số, cũng có một ít không có bất luận cái gì ánh huỳnh quang đồ giỏ mẩn y Mẫn Ngọc Lâm giống như hiến vật quý giống nhau. Mở ra một cái két sắt, ngăn tủ vừa mở ra, chỉ thấy mặt trên ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía, vật khí thực vượng. Bất quá, này vật khí lại là trình màu đen điểm xấu chi khí. Này đồ vật cao 50cm tả hữu, đường kính 40cm tả hữu, trọng ước 20kg, là một kiện có loa hình khẩu duyên, khoan chiết vai, thâm bụng, vòng đủ, hình thể cao lớn thịnh đồ uống rượu. Này đồ vật phần vai sức lấy ba điều uốn lượn về phía trước long. Long đầu xông ra vai ngoại, bụng hoa văn vì một cái đầu hổ hai cái hổ thân. Hổ khẩu dưới có một người hình, đầu người hám với hổ khẩu bên trong. Hổ dưới thân phương lấy phi long vì giới. Sức hai long tương đối tạo thành thú mặt. Vòng đủ thượng bộ có huyền văn, cũng khai có chữ thập hình khắc khổng. Tiểu mi, biết đây là cái gì đồ vật sao? Mẫn Ngọc Lâm nhìn Dương Tử Mi hỏi. Long Hổ Tôn, lần trước mới từ Tống tiên sinh nơi đó nhận thức. Hắn nói trên đời này, cận tồn hai kiện khai cuộc Long Hổ Tôn. Một kiện thu ở quốc gia nhà bảo tàng, còn có mặt khác một kiện bị tư nhân cất chứa. Có lẽ sói mòn nước ngoài, lại không có nghĩ đến bị Mẫn gia gia ngươi cất chứa. Dương Tử Mi nói. Mẫn Ngọc Lâm trên mặt phiếm đắc ý chi tình. Này đồ vật là ta 20 năm trước từ một cái bại gia tử mua lại đây, lúc ấy chỉ dùng 30 vạn. Ngươi xem cái này bị hổ khẩu hàm người, hẳn là chính là nô lệ, phản ánh lúc ấy tàn khốc khủng bố nô lệ chế độ. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Mẫn gia gia, người này hẳn là không phải nô lệ, mà là vu sư. Vu sư? Sao có thể? Vu sư ở thương triều thời điểm, địa vị chính là rất cao, trừ phi là phạm đại sai, bị sẽ bị đầu nhập hổ khẩu. Mẫn Ngọc Lâm kêu lên. Mẫn gia gia, này không phải đầu nhập hổ khẩu, này đồ án là một loại vu thuật chủ đề, là lúc ấy vu sư tác pháp tình cảnh kỷ thực. Mở ra hổ khẩu ở cổ đại là phân cách sinh tử hai giới tượng trưng, mà hổ khẩu hạ nhân còn lại là 50 ở hiến tế trung thông qua lão hổ trợ giúp mà biểu hiện ra một loại có thể thông thiên mà cảm quỷ thần năng lực. Dương Tử Mi giải thích nói. Mẫn Ngọc Lâm nhìn nàng. Đây là Tống đại sư nói cho ngươi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Kỳ thật, nàng ở nói dối. Này cũng không phải Tống Huyền nói cho nàng, mà là nàng dùng thiên nhãn xem này Long Hổ Tôn thượng này hổ khẩu hàm người đồ án thời điểm, rõ ràng mà nhìn đến ngay lúc đó chân thật tình cảnh, thậm chí nhìn đến ngay lúc đó hiến tế trường hợp, huyết tinh thần bí, là như thế này sao? Học thuật giới thượng vì cái gì sẽ không có loại này cách nói? Mẫn Ngọc Lâm có điểm không tin. Theo lý thuyết, Tống đại sư đưa ra loại này lý luận, hẳn là công chư hậu thế mới đúng, phỏng chừng là Tống tiên sinh đều còn không dám khẳng định. Bất quá, dựa vào một cái thầy tướng trực giác, ta cảm thấy cái này cách nói so nô lệ cách nói càng thêm đáng tin cậy. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười nói. Nga, Mẫn Ngọc Lâm lên tiếng. Bất quá, Mẫn gia gia, này Long Hổ Tôn là dùng cho hiến tế. Ngay lúc đó hiến tế là đại lượng sử dụng người sống hiến tế. Ở mặt trên tích lũy không ít âm sát chi oán khí. Ngươi vẫn là rời xa nó cho thỏa đáng. Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Cái này ta biết, bất quá, ta có cái này chắn sát, cũng liền tường ân không có việc gì. Mẫn Ngọc Lâm từ cổ móc ra một khối dùng tơ hồng tử ăn mặc màu đen, cùng loại mộc bài đồ vật. Hết chương.